Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 590, giao thủ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực vậy mà còn có thể khiến nội lực biến thành hỏa. Lại là loại này kim sắc hỏa diễm, thoạt trông qua có vẻ rất quý phái loại kia. Mặc kệ hắn là cái gì kim sắc hay tử sắc, trước hết đem một chiêu này đánh ra hết lại nói. Lôi thập bát thẳng tiến không lùi. Một đoàn gió lốc theo hướng sông tới Triệu Vô Cực trước đó lộ tuyến sông lên. Có điều thanh thế đã giảm 7-8 phần. Nhưng bỗng nhiên, hắn chợt cảm thấy, mình cùng Long Quyền Phong như có như không liên hệ. Đã bị cắt đứt, Long Quyền Phong của hắn lóe lên ánh lửa. Càng ngày càng yếu, càng ngày càng chậm, cuối cùng tan biến trong thiên địa. Mà đoàn này Long Quyền Phong của hắn, chỉ cách Triệu Vô Cực còn kém có một chút mà thôi. Cứ như vậy, liền tan biến rồi. Lôi thập bát một cái gọi là tức giận không cam lòng a, nhưng sự thật chính là như vậy. Cho dù hắn muốn hay không cũng phải chấp nhận. Chỉ thấy Triệu Vô Cực còn lại một đám lửa. Đám lửa lại nhanh chóng hợp lại một chỗ, biến trở lại thành một cái kim sắc cự thủ. Nhưng cự thủ lúc này so với trước đó chỉ còn 1/3. Cao cỡ nửa mét mà thôi. Tuy vậy, cự thủ vẫn mang theo phá phong âm thanh. Khí thế hung ác đánh ngược trở lại Lôi Thập Bát. Lôi Thập Bát ánh mắt lạnh lùng, trong miệng thốt ra mấy chữ. Tốt một chiêu khống lực xuất thần nhập hóa. Cái này khả năng khống lực đã có thể đuổi theo bước chân của điện chủ rồi. Nói xong hắn cũng không hề cố gắng phản công nữa mà hoàn đao trước ngực đỡ đòn. Vốn đã đánh ra một đòn, lại bị Triệu Vô Cực ép miễn cưỡng đánh ra một đòn nữa. Hắn bây giờ không thể liên tục thi triển tiếp một chiêu đao pháp. Bởi vì nội lực trong lúc nhất thời không đủ cung ứng, vận chuyển không khoái, nên chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn tin tưởng lấy hắn cương khí hộ thể trình độ cùng thị huyết ma đao chắc chắn, Triệu Vô Cực không thể nào đánh xuyên qua phòng ngự của hắn. Hắn nhục thân tu luyện cũng khá tốt, không phải là dạng người yếu đuối. Đừng nhìn hắn cơ thể không mấy đặc biệt, chỉ so với người bình thường khôi ngô một chút, nhưng nếu cởi áo ra, ẩn bên dưới quần áo chính là cơ bắp vô cùng rắn chắc tràn đầy khả năng bùng nổ. Bộc phát, kim sắc cự thủ đánh vào thị huyết ma đao nổ tung ra một làn sóng năng lượng. Lôi thập bát bị đánh bay ngược về phía sau. Áo trên người hắn cũng theo sóng khí nổ tung mà tan nát để lộ ra hắn màu nâu khỏe mạnh làn da. Cùng với đó chính là sắc mặt cực kỳ tức giận cùng dữ tợn. Đối phương, một cái hèn mọn thấp kém giang hồ võ giả vậy mà có thể đánh lui hắn, đả thương được hắn. Lần đầu tiên giao thủ hắn liền rơi xuống hạ phong. Đây đúng là đối với thần điện võ sĩ to lớn nhất sỉ nhục. Thần điện võ sĩ luôn luôn mạnh mẽ hơn giang hồ võ giả. Đây hầu như là bọn hắn tất cả thần điện người đạt được chung nhận thức. Vậy mà bây giờ hắn bị một cái so với hắn còn yếu hơn, cảnh giới thấp hơn, tuổi nhỏ hơn, lại vốn bị hắn cho là hèn mọn thấp kém người đánh lùi ở trước mặt bao nhiêu người như vậy. Quả thật để một người vốn cao cao tại thượng lại làm các chủ một cách như hắn giận tím mặt. Bên này Lôi Thập Bát bị đánh lui, bên kia Võ Lâm Liên Quân mỗi người trong lòng đều là vui mừng. Trước đây Triệu Vô Cực gửi thư nói, kiếm các chủ cho dù hắn cùng Tiếu Mị Mị cùng lên cũng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Nhưng bây giờ theo hắn đột phá cảnh giới mà lên, Triệu Vô Cực hoàn toàn dã có thể cùng đối phương một vị khác các chủ đại chiến ngang sức ngang tài, không hề rơi xuống hạ phong. Ngược lại còn ẩn ẩn chiếm một ít thượng phong. Đây chính là đối với Võ Lâm Liên Quân một cái cường lực dược tề, khiến cho bọn hắn cảm thấy thần điện cũng không phải đáng sợ như vậy. Bọn hắn hoàn toàn có thể cùng đối phương đấu một cái ngang sức ngang tài, mà không phải dựa vào số lượng đông đảo đè chết đối phương. Mỗi cái đoàn đội, đội trưởng luôn là trụ cột tinh thần cho mọi người. Chỉ cần đội trưởng còn tại, còn có thể chiến đấu, lại có thể cùng đối phương địch nổi, như vậy đoàn đội chắc chắn sẽ không bao giờ tan rã, chiến ý cũng sẽ luôn đầy đủ. Triệu Vô Cực bây giờ chính là Võ Lâm Liên Quân người gắn kết của bọn hắn, tinh thần người lãnh đạo. Lúc trước, hắn chính là uy bức lợi dụ, ân uy tịnh thi lừa gạt bọn hắn tới chỗ này tham gia chiến tranh. Nhưng bây giờ, sau Triệu Vô Cực một phen thuyết pháp tẩy não, lại chứng minh bản thân mình lực lượng, bọn hắn cảm giác nhiệt huyết giang sôi trào. Đối với lần này tấn công thần điện niềm tin 10 phần. Hoàn toàn nhìn thấy một cái khắp đất là bảo vật tha hồ nhặt viễn cảnh. Năm vị trưởng môn cũng ánh mắt lóe lên dị sắc liên tục. Bọn hắn chỉ cần cảm nhận nội lực dư chấn đều có thể biết được hai người đều không phải là người đơn giản. Chiến đấu cũng rất kịch liệt. Triệu Vô Cực liên tục phách trưởng. Tuy hắn chỉ là một chiêu duy nhất, nhưng nội lực mỗi lần sử dụng đều vô cùng hùng hậu mà hắn sắc mặt thì giống như không có chút gánh nặng nào. Quả thật khiến người ta vô cùng cảm thán hắn nội lực hùng hậu. Căn cơ vững chắc, Lôi Thập Bát ở giữa không trung xoay mình một cái. Hai chân lập tức hướng mặt đất hướng xuống. Trên tay siết chặt thị huyết ma đao. Trán nổi gân xanh nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Triệu Vô Cực. Cho thấy tâm tình của hắn lúc này có bao nhiêu tức giận. Nhưng Lôi Thập Bát vừa mới chạm chân xuống đất, hắn liền cảm giác được một cỗ nguy cơ. Chỉ thấy Triệu Vô Cực đứng ở chỗ kia, đang mờ nhạt dần, ngược lại bên cạnh hắn phía tay trái. Ác phong tập kích, keng, vội vang giơ thị huyết ma đao lên đón đỡ. Lôi Thập Bát ánh mắt nhìn sang, Triệu Vô Cực không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh hắn. Cùng hắn mở ra cận chiến hình thức, đối phương tay co thành chảo, như là một đôi sắc bén ưng chảo, bên trên đeo lên bao tay. Được kim sắc cương khí bọc lại bảo vệ, đánh lên thị huyết ma đao của hắn, vậy mà có thể vang lên kim thiết va chạm âm thanh. Lực lượng của đối phương, căn bản chính quá lớn, quá mạnh mẽ, hắn cương khí cùng bao tay, vậy mà cũng không hề ngại ngần cùng thần điện ngũ đại bảo vật một trong thị huyết ma đao va chạm. Thị huyết ma đao không chỉ sắc bén mà còn rất bền bỉ. Muốn đánh ra như vậy âm thanh. Không thể nghi ngờ Triệu Vô Cực một chảo này cũng rất mạnh. Lại có đặc thù kỹ xảo phát lực riêng. Xẹt xẹt xẹt, dưới chân của Lôi Thập Bát kéo ra hai đạo rãnh sâu. Hắn lập tức bị đánh lùi đến 3 mét có thừa mới có thể dừng lại được. Hai tay hắn run lên, lòng bàn tay tê tái. Triệu Vô Cực, lực lượng quá lớn, không thể cùng hắn đối cứng. Lôi Thập Bát nhanh chóng hiểu rõ tình hình cũng làm ra quyết định. Hắn bước chân di chuyển, muốn lùi ra phía sau kéo giãn khoảng cách với Triệu Vô Cực. Sau đó dùng các loại tinh xảo đao chiêu đánh bại hắn. Nhưng Triệu Vô Cực giống như bóng của hắn. Hắn lùi tới đâu, Triệu Vô Cực liền theo tới đó. Lập tức lại sử dụng cơ sở trảo pháp cùng hắn đánh thành một đoàn. Lần này mất đi bất ngờ yếu tố. Hiển nhiên Triệu Vô Cực không thể nào chiếm được lợi thế gì. Hai người lâm vào trạng thái giằng co, cùng nhau đánh cận chiến. Đao quang chảo ảnh liên tiếp hiện lên, dư kình bắn loạn bốn phương tám hướng, nhưng trên người hai người bởi vì có cương khí hộ thể mà chưa hề bị thương. Triệu Vô Cực chảo pháp tuy đơn giản, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, lực lượng lại lớn, bởi vậy Lôi Thập Bát không muốn cùng hắn ngạnh kháng mà liên tục biến đổi quỹ đạo di chuyển của đao. Đánh ra hàng loạt đao chiêu vừa nhanh lại vừa hiểm. Triệu Vô Cực thì phản ứng nhanh nhẹn. Thân pháp linh hoạt, có thể ngạnh kháng cũng có thể lẩn trốn. Tránh đối phương chỗ trường mà đánh vào chỗ đoàn. Bởi vậy tuy là dùng tay không cách đấu nhưng cũng không hề rơi vào hạ phong. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tối, duy khoái bất phá. Đạo lý này, lúc này đều được hai người cố gắng truy cầu. Thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ai ra tay càng nhanh, chuẩn, hung ác, người đấy sẽ có cực lớn tỷ lệ chiến thắng. Đỉnh phong võ giả chiến đấu, cũng không phải chỉ có hoa lệ ngập trời kiếm khí, trảm thiên liệt địa đao khí, di sơn đảo hải quyền kinh, mà còn có cận thân tác chiến. Cận thân tác chiến, đã là hình thức chủ lưu được sử dụng từ lúc còn là tam lưu cho đến nhất lưu. Bởi vậy mỗi một cái đỉnh phong võ giả không hề e ngại cận thân tác chiến. Ngược lại, bọn hắn đối với đánh giáp lá cà so với dùng kiếm khí đao khí còn quen thuộc. Cận thân tác chiến chỉ tốn thể lực. Xem là ai võ học càng tinh diệu càng cao siêu. Càng nhanh chuẩn hung ác. Càng thực dụng, có thể đả thương được đối thủ. Mà dùng nội lực ly thể đánh ra kiếm khí đao khí. Vô cùng tốn sức. Không thể duy trì thời gian dài. Bởi vậy Triệu Vô Cực cùng Lôi Thập Bát lúc này cận thân tác chiến, mới là xem ai trong hai người bọn hắn tốc độ phản ứng càng nhanh, kinh nghiệm càng nhiều, đối với võ học càng hiểu rõ. Ở khoảng cách ngắn ngủi như thế này, chỉ cần hơi phân tâm, phản ứng chậm một nhịp, hoặc là khinh thường kẻ địch, nhất định sẽ phải trả giá đắt. Ngươi sai, kẻ địch sẽ không cho ngươi cơ hội sửa sai, mà là một đao chém xuống đầu ngươi, để ngươi xuống âm tào địa phủ mà suy nghĩ về sai sót của mình. Bởi vậy Triệu Vô Cực cùng Lôi Thập Bát lúc này, cả hai người đều phải đánh lên 10 phần tinh thần, toàn lực ra tay. Cách chương.